Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Khoảng thời gian đó cực kỳ hỗn loạn. Ban ngày tôi phải chăm sóc con bé, buổi tối cũng không dám ngủ quá sâu, sợ con bé bị làm sao thì tôi không kịp chăm sóc. Ninh Phóng suy nghĩ một chút rồi nói bổ sung. Nhưng có 2-3 buổi tối thực sự là quá mệt, cũng sẽ ngủ rất say. Vào lúc ấy có lẽ Linh Duy đã liên lạc với những người kia. Trường Dương cảm thấy miêu tả này của anh ấy không quá chính xác, do đó sửa lời nói. Cũng có thể nói là năm đó những người kia luôn theo dõi cô ấy. Bức ảnh này là chụp trước khi cô ấy rời đi hay là sau khi cô ấy rời đi đây? Sau khi con bé đó đi. Khi đó tôi cho rằng con bé không muốn tôi chạm vào thi thể nên mới chọn rời đi. Trương Dương ra mấy bức hình cho Trình Gia Tuyết. Trình Gia Tuyết nhìn bức ảnh nói. Tấm hình này rất có thể là mấy người dẫn cô ấy đi rồi chụp lại. Lúc đó nếu như mấy người chú ý một chút, Linh Duy rất có thể sẽ sớm trở lại. Nhưng mấy người lại không cẩn thận suy ra. Tại sao một cô bé 16-17 tuổi có thể đánh mấy bác sĩ kia? Bắt bác sĩ mạo hiểm giúp cô ấy làm giả số liệu đây. Cô ấy bị tâm thần phân liệt, cũng không phân liệt đến trình độ đó chứ. Mặt Ninh Phóng nhất thời trắng bệch, không dám quay đầu nhìn Linh Duy trên giường hoa. Em gái của anh trong lúc cần được giúp đỡ nhất mà anh hoàn toàn không hay biết. Anh cho rằng mấy năm này là lúc anh đang giúp những người kia, cũng có thể giúp em gái của anh một chút. Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ của một mình anh thôi. Em gái của anh ở một nơi mà anh không biết, chịu đựng sự hành hạ. Nhưng những năm này anh lại chỉ hận tại sao cô ấy không thể gặp anh một lần cuối cùng. Tần Dĩ Xuyệt có chút không dám nhìn mặt của Ninh Phóng, sợ nhìn thấy cảm giác tuyệt vọng trên gương mặt của anh ta. Ninh Duy đã chết rồi, không ai có thể làm anh hối hận, có thể để anh chuộc tội. Tần Dĩ Xuyệt xoay người nhìn người đang nằm giữa giường hoa, không biết nên hâm mộ Ninh Duy hay là thương tiếc cho cô ấy đây. Cô ấy đã tóm chặt được trái tim của 3 người đàn ông, cả đời này bọn họ sẽ luôn nhớ kỹ cô ấy. Nhưng lại phải trả một cái giá quá nặng, trực tiếp phá hủy cả cuộc đời của mình. Xe của nhà tang lễ 3 tiếng sau sẽ đến. Trương Dương và mấy nhân viên nhà tang lễ ngồi cùng trên xe. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết, Ninh Phóng ngồi cùng một chiếc xe. Từ 3 tiếng trước, Ninh Phóng không nói gì nữa, giống như một tượng gỗ không nhúc nhích, bên trong đôi mắt không có tinh thần. Sau khi xe đến nhà tang lễ, Hạ Kiều Yến, Mặc Mộ Trầm và Hạ Tân Sách đã chờ ở hội trường thiền. Trường Dương cùng nhân viên nhà tang lễ thận trọng khiêng giường hoa xuống đặt giữa hội trường thiền. Đây là hội trường nhỏ trong nhà tang lễ, mấy người ở hội trường thiền cũng có vẻ thơ thớt. Sau khi Tần Dĩ Duyệt thắp một nén hương xong thì cùng với Trịnh Giang Tuyết ngồi trong vườn hoa nhỏ của nhà tang lễ. Cách đó không xa, ống khói của lò thiêu lan ra từng làn khói dày đặc gay mũi, khiến người ta không rét mà run. Trịnh Giang Tuyết như làn khói không ngừng bay lên cao, mở miệng nói. Mấy năm trước, có đọc một đoạn văn, nói có người mỗi tuần tới nhà tang lễ một lần, nhìn người chết và người nhà của người chết, anh ta có thể một lần nữa cảm giác yêu quý cuộc sống hơn. Tần Dĩ Duyệt nghe xong một hồi thì nói. Cô cảm thấy anh ta nói có đúng hay không? Rất là vô nghĩa, người bình thường không thích kích thích như vậy, hơn nữa muốn kích thích thì đến cục cảnh sát và bệnh viện cũng có thể tạo được hiệu quả tương tự. Tần Dĩ Duyệt nói. Giáo dục về cái chết của chúng ta còn quá bảo thủ. Sinh lão bệnh tử là một quá trình tất yếu, nhưng mọi người đều không nói ra. Lúc đối mặt với cái chết thì biến thành một vấn đề khó khăn không thể đối mặt. Điểm này cô nên càng có cảm xúc. Cô tiếp xúc ngoại trừ nhân tính âm u ra, còn có một số lượng lớn người đã chết. Tôi chỉ là bác sĩ khoa ngoại, tiếp xúc với cái chết cũng không bằng 1/10 của cô. Nói như vậy dường như tôi rất được lời. Trình Giang Tuyết điều chỉnh lại tâm trạng phiền muộn. Tôi đã tiến hành xét nghiệm máu và mẫu vân tay của Linh Duy có 2 điểm đáng ngờ. 2 điểm nào? Trong máu của cô ấy có một chất hydro. Nó thuộc một loại thuốc kích thích, có thể khiến người khác mất đi sự khống chế hành vi. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ cái tên rồi hỏi. Cái này không phải nơi đồ để kích thích, chơi heo ăn nhiều hay sao? Trong thịt lạc có chất đó, tăng lượng thịt lạc phát triển nhanh, rút ngắn thời kỳ. Trình Giang Tuyết dùng một ánh mắt kẻ thần kinh để nhìn Tần Dĩ Duyệt. Bác sĩ Tần, cô không làm bác sĩ thú y, đúng là quá đáng tiếc. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói. Một bệnh nhân nuôi heo nói cho tôi biết, mỗi lần đi kiểm tra phòng, ông ấy luôn đi theo tôi nói về bí quyết nuôi heo và khó khăn gặp phải. Tôi không muốn nghe cũng không được. Ông ấy còn đặc biệt nói sẽ cho tôi 2 con heo để nuôi. Không chỉ đồ uống, ông ấy còn tự chế biến thức ăn cho heo. Sáng sớm thì phải cho bọn chúng ra sân, buổi trưa thì phải cho chúng nó nghe nhạc để chúng nó ngủ trưa. Buổi tối còn phải cho heo ăn bữa khuya, cố gắng cho chúng sống một cách hưởng thụ nhiều nhất để cho chúng được tăng trưởng, sinh trưởng một cách nhanh nhất. Vậy một điểm đáng ngờ khác là cái gì đây? Là thứ cô gắp ra từ trong kẽ tay. Trong kẽ hở đó là một tờ báo hoặc một quyển sách, trên mặt có chữ viết. Cái này có thể tra ra được hay sao? Gần đây Ninh Duy ở trong cục, chỗ nào cũng có giám sát, còn có thiết bị kiểm tra. Nếu như những người kia có thể ở dưới mắt chúng tôi tiêm được cái chất đó vào Ninh Duy, vậy cũng có nghĩa là bọn họ có thể không dấu vết tiêu hủy quyển sách kia. Trong ánh mắt của Tần Dĩ Duyệt lóe qua một tia mơ hồ. Như vậy phải điều tra thế nào? Hành động của mấy người kia không khác gì là khiêu khích. Bọn họ đang khiêu khích chiến hạn và giới hạn cuối cùng của nhân viên chấp pháp. Tần Dĩ Duyệt thở dài. Chính pháp y, như vậy có thể tìm hiểu nguồn gốc không? Sao tôi cảm thấy con đường phía trước là một vùng tối tăm vậy? Chúng ta vừa phát triển được một chút thì manh mối đó lập tức bị chặt đứt. Tôi nhận được áo khoác và dây chuyền mà Dương Hiểu Phi trả lại cho tôi. Đúng lúc tôi nghĩ đến quan hệ giữa Dương Hiểu Phi và Ninh Duy. Kết quả không lâu sau đó thì nghe tin Ninh Duy bị chết. Tôi đang nghĩ đến cùng là đôi mắt nào trong bóng tối đang yên lặng nhìn chúng ta, hay thực sự là có chuyện trùng hợp đến như vậy? Trình Giang Tuyết nhất thời hứng thú. Sau khi cô nhận được chuyện phát nhanh thì suy nghĩ lại thời gian của Ninh Duy ư? Nhận được chuyện phát nhanh là buổi chiều, lúc sắp tan làm, vừa nghĩ đến Ninh Duy sẽ chết là vào khoảng 7 giờ tối. Cô căn cứ cái gì mà nghĩ như vậy? Mấy ngày trước em chồng của tôi nhắc tôi, có người đang theo dõi tôi. Trước đây em chồng tôi có nhìn thấy ảnh của Dương Nhược Vi ở bệnh viện. Cô ấy có thể xác định người theo dõi tôi là Dương Nhược Vi. Sau đó tôi nhận được cái áo khoác và dây chuyền trước đây tôi tặng cho cô ta. Bây giờ dây chuyền vẫn còn ở trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Áo khoác thì tôi ném đi rồi. Vậy cô cho rằng Dương Nhược Vi đưa 2 thứ này cho cô là có ý gì? Cái này thì tôi không rõ. Căn cứ vào hiểu biết trước đây của tôi, có thể cô ấy muốn tạm biệt. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Dây chuyền là quà sinh nhật tôi tặng cho cô ấy. Cụ thể thì chuyện có liên quan đến dây chuyền tôi cũng không biết. Lúc tôi tặng áo khoác cho cô ấy, có xảy ra một chuyện. Ồ. Trình Giang Tuyết lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng nhập thông tin vào phần ghi chú của điện thoại. Tần Dĩ Duyệt thấy bộ dạng của cô ấy không khỏi có chút sốt sắng. Trình Giang Tuyết không nghe cô nói. Không có chuyện gì, cô nói đi, càng tỉ mỉ càng tốt. Tần Dĩ Duyệt nuốt một ngụm nước bọt. Lúc đó sắp đến Tết, tôi đi dạo phố với cô ấy, thấy một chiếc áo khoác rất hợp với cô ấy, mà cô ấy cũng rất thích, nhưng lại không lỡ dùng tiền để mua áo khoác đắt như vậy, nên tôi đã mua nó cho cô ấy. Tết đến, cô ấy mặc áo khoác này về nhà. Người nhà cô ấy cho rằng cô ấy được người khác bao nuôi, nói một số lời hại người đối với cô ấy, làm cho cô ta bị tổn thương rất nặng. Kể từ lúc ấy, cô ấy đã bắt đầu xanh lánh, xa lánh tôi. Nhưng tôi không để ý đến chuyện đó, vẫn ở chung với cô ấy như bình thường. Sau đó thì nghe tin, em trai cô ấy thiếu nợ, mấy người kia tìm tới, rồi sau đó cô ta từ chức. Trình Giang Tuyết ghi lại thông tin quan trọng và thời gian, cô nhìn chữ viết nói. Như vậy cũng đâu có nghĩa là đám đòi nợ Dương Nhược Vi là nhóm người kia đâu. Tôi không biết, Dương Nhược Vi rất căm hận chuyện đánh bạc, nhưng em trai cô ấy là Dương Nhược Cường thì đã rất thích. Tôi nghe Kiều Yến nói, Dương Nhược Cường đã bị người ta chặt 2 ngón tay. Có nghĩa là, chuyện này đã qua rồi hay sao? Trình Giang Tuyết lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Bề ngoài sòng bạc nói là dùng 2 ngón tay để gán nợ. Nhưng hành động thực sự thì không phải chỉ có một chuyện như thế. Sòng bạc muốn 2 ngón tay của Dương Nhược Cường để làm cái gì đây? Cầm về để xào cánh gà chua cay hay sao? Bọn họ chỉ muốn tiền. Dưới chữ lão đại của vị kia nhà tôi có cái sòng bạc. Ở Macau cũng có vài nơi. Quy tắc ngầm và quy tắc thường của sòng bạc đều không chơi như vậy. Còn tại sao Dương Nhược Cường bị chém 2 ngón tay? Có lẽ do bọn họ xử lý không thỏa đáng. Không chỉ không trả tiền nội, còn chọc giận kẻ đòi nợ nên mới bị chặt tay. Là Dương gia kiên quyết không trả hay sao? Người của Dương gia rất thương Dương Nhược Cường, là gia đình trọng nam kinh nữ điển hình. Sẽ không để cho con trai độc đinh của mình bị tàn phế đâu. Nhất định dù đập nồi bán sắt cũng phải trả đường tiền. Nếu cô nói như vậy thì biến số xảy ra là ở trên người của Dương Nhược Vy. Cô ấy sao? Cô ấy cũng đã cố gắng trả giá thay cho gia đình mình rồi. Có lẽ cô ấy cũng không muốn nhìn thấy em trai bị chặt tay. Cô nghĩ như thế không có nghĩa là Dương Nhược Vy nghĩ như thế. Theo như lời cô nói, cô tặng cho Dương Nhược Vy một chiếc áo khoác không tồi. Cô ấy mặc về nhà ăn Tết. Người nhà nói với cô ấy một số lời thoại hại người. Những lời hại người kia sẽ là cái gì? Nói cô ấy có tiền lại không giúp người nhà, chỉ lo hưởng thụ cho bản thân. Hay nói là cô ấy không biết liêm sỉ để người khác bao nuôi, nhưng lại không kiếm được chút lời nào cho người nhà đây. Tần Sĩ Xuyệt nhìn Trình Giang Tuyết, phát hiện Trình Giang Tuyết đã đoán ra. Trình Giang Tuyết nhìn biểu cảm của Tần Sĩ Xuyệt, liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Chuyện như vậy, chúng tôi đã gặp rất nhiều. Việc đưa tiền sẽ tăng mức độ thân thiết về tình thân và người nhà. Nhưng nếu đưa tiền thì người trong nhà sẽ không ngừng đòi hỏi. Lâu dần, đọng lại đến cùng một chỗ sẽ là bạo phát. Nếu như vậy, thì tại sao Dương Nhược Vy phải theo dõi tôi? Nếu như cô ấy nhìn Dương Nhược Cường thấy chết mà không cứu, người nhà họ Dương nhất định sẽ làm loạn với cô ấy. Cô ấy cũng có thể thoát khỏi chuyện quần áo với Dương gia. Lấy bằng cấp của cô ấy, lấy lịch công việc của cô ấy, ở thành thị nhỏ, tìm một phòng khám thì cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân mình. Chờ cuộc sống quay lại quỹ đạo rồi, cô ấy lại yêu đương, kết hôn, không phải là chuyện rất bình thường sao? Trịnh Tam Tuyết phát hiện Tần Sĩ Duyệt luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, không hề nghĩ về phía tiêu cực kia. Bác sĩ Tần, cô được sống dưới cánh chim của cường hào nhà cô, hoặc là sống trong bản tin thời sự. Một đám người khi đòi nợ dính lấy cô, không phải cô muốn thoát là có thể thoát được. Như tôi vừa mới nói, chuyện đòi nợ cũng không vì chuyện chặt hai ngón tay của Dương Nhược Cường mà chấm dứt. Tiền kia vẫn còn nhưng sẽ có kỳ hạn. Trong kỳ hạn này, Dương Nhược Vy có thể tìm việc làm, cũng có thể do người đòi nợ hoặc sòng bạc sắp xếp cho cô ấy. Trong tình huống bình thường thì do người đòi nợ sắp xếp. Bề ngoài thì người đòi nợ và sòng bạc là giống nhau, nhưng thật ra thì cũng có phân công đôi chút. Theo như cô nói, trước khi Dương Nhược Vy từ chức ở bệnh viện, lúc tôi gặp cô ấy ở vườn cây trong nhà hàng, khi đó cô ấy đã nghe theo sắp xếp của mấy người kia rồi sao? Nhà hàng lớn ở ngoại thành sao? Trình Giang Tuyết hỏi. Đúng, khi đó tôi chỉ trông thấy bóng lưng của cô ấy thôi, nhưng nhìn rõ thì cô ấy đã trốn đi rồi. Có thể làm việc trong nhà hàng, người phía sau bọn họ không đơn giản. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc nhìn Trình Giang Tuyết. Ý gì? Tôi đã ăn ở nhà hàng đó mấy lần, đã nói chuyện với người quản lý để tìm hiểu chút tình hình. Muốn vào chỗ đó làm việc, nhất định phải có 3 tháng huấn luyện, là huấn luyện thân thể, sau đó còn phải học nghi lễ, quy tắc phục vụ của nhà hàng, tên món ăn, đối thoại bằng ngôn ngữ Tam Quốc hàng ngày. Tất cả không từ 4 tháng đến nửa năm thì không thể làm phục vụ khách. Thế có yêu cầu về cơ thể khỏe mạnh không? Làm nghề ẩm thực, nghề phục vụ, cô cho rằng không có yêu cầu về cơ thể hay sao? Vậy lúc ấy, có một vị nhân viên đột nhiên bị bệnh là thế nào? Cô biết chuyện nhân viên phục vụ bị bệnh từ đâu? Quản đốc phục vụ nói cho tôi, cô ấy nghe điện thoại trước mặt tôi và Tiểu Bảo. Trình Giang Tuyết im lặng lườm một cái. Bà cô à, cô còn sống đúng là không dễ dàng gì nhỉ? Ý của cô là quản đốc đó cố ý nghe điện thoại trước mặt tôi sao? Cái này còn không phải là rất rõ ràng ư? Là một so sánh nhé. Cô có nghe điện thoại trước mặt bệnh nhân không? Đồng thời nói với bệnh nhân về chuyện của đồng nghiệp trong bệnh viện không? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Trình Giang Tuyết nhàn nhạt nói. Cái này không phải kết quả. Cô cảm thấy nhân viên phục vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này sao? Bọn họ chỉ đang đào một cái hố cho cô nhảy vào mà thôi. Có phải bọn họ nói đồng nghiệp của bọn họ trong một căn phòng nào đó của nhà hàng chờ cô qua đó giúp? Đúng rồi. Cô đi không? Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Sau khi tôi tới, xác thực thấy có một người phục vụ bị bệnh. Dáng vẻ cô ấy rất đau đớn, đúng là có bệnh về tim. Trình Giang Tuyết ghi lại mấy thông tin này. Nói cho tôi biết, chiều cao, tuổi tác, dáng vẻ của người đó một chút, tôi về điều tra cho. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu nghĩ một chút, trả lời từng cái. Sau khi tôi vào, tại sao không phát hiện ra chuyện gì đặc biệt? Đó là bởi vì sau cô còn có Hạ Kiều Yến, hẳn là Hạ Kiều Yến đã ra tay rồi, bằng không cô lành ít dữ nhiều. Tần Dĩ Duyệt ngại ngùng chà sát mặt. Trước đây có một ông cụ nói tôi ngốc nghếch, kỳ thực chỉ là thuận miệng nói một chút, Trong lòng tôi cũng không coi mình là ngốc nghếch. Hôm nay nghe cô phân tích như vậy, tôi phát hiện ra tôi thực sự quá ngốc. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phản ứng này của cô là rất bình thường, dù sao không phải ai cũng mắc chứng sợ hãi. Trình Giang Tuyết nhìn lại thông tin vợ ghi. Hôm nay thu hoạch không ít, trở về cần nhờ Cường Hào nhà cô và ông xã nhà tôi giúp một chuyện. Mấy thông tin này xong rồi sao? Tôi muốn nói không đủ thì cô có thể cung cấp các thông tin khác hay sao? Trình Giang Tuyết cười nói. Đúng tin tức này là đủ rồi. Tôi không tin, lần này còn không điều tra ra. Trình Pháp Y, cô cố lên. Bớt đi. Nói chuyện với Trịnh Pháp Y một lúc, tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt bỗng dưng được thả lỏng hơn. Cô cảm thấy mấy tin tức đó có thể có ích cho vụ án. Vụ án này kéo dài quá lâu rồi, càng lâu sẽ càng bất lợi cho việc điều tra án. Lúc nào cô cũng trong tình trạng lơm lớp lo sợ. Sau tang lễ của Ninh Duy, có một tin tức lạ náo động giới giải trí. Mạc Mộ Trầm tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Tiểu An vẫy khăn lụa, hận không thể đâm đầu vào trong màn hình, lôi Mạc Mộ Trầm ra mà hét lên. Chị Tần, Lam Thần của em muốn rút lui. Không phải rất tốt hay sao? Sau này em sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa. Tần Dĩ Duyệt phát hiện có điểm không đúng. Chờ đã, Nam Thần của em không phải là Hạ Tổng sao? Sao lại biến thành Mạc Mộ Trầm? Em không ngại y Hạ Tổng ngay trước mặt chị hay sao? Tiểu An hừ hừ nói. Em gửi đường link cho chị đi. Được. Tiểu An lập tức gửi đường link tin tức Mạc Mộ Trầm rút lui cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn tin tức từ đầu tới cuối. Đúng là tin tức Mạc Mộ Trầm muốn rút lui, có điều cũng không phải lập tức rút lui. Chỉ là không có hạng mục mới và hợp đồng thôi. Sau khi xử lý xong tất cả hạng mục và hợp đồng xong xuôi, sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Tin tức của Mạc Mộ Trầm chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã có hơn 10.000 bình luận. Trong bình luận nhiều nhất là kinh ngạc không muốn, còn một ít là anti-fan. Có điều, anti-fan chỉ mới lộ đầu đã bị tình yêu chân thành băng xuống, sau đó thì biến mất. Tiểu An ở một bên nhẹ tưng tưng rất tiếc nuối. Chị Tần, chị nói tại sao Lam Thần của em đột nhiên lại rút lui? Có phải chị biết tin tức gì không? Chị mau nói chị em biết đi mà. Không phải nửa năm gần đây, Lam Thần của em đều không có hoạt động gì mới sao? Chị cho rằng em đã quen với trạng thái này rồi chứ? Ai quen chứ? Đây không phải là bị chèn ép sao? Chúng em những người hâm mộ nhỏ bé này thà tin rằng anh ấy kết hôn với đại tiểu thư Hạ Gia, muốn cho đại tiểu thư một cái thế giới chỉ có 2 người, tạm thời không làm việc, cũng không muốn tin sau này không được nhìn thấy anh ấy nữa. Thế sau này phải đi tìm Nam Thần ở đâu đây? Tiểu An uể oải nói. Anh ấy cũng đâu có lập tức rút lui. Theo chị được biết, trong tay anh ấy còn có 4 bộ phim và 10 mấy cái quảng cáo, hình như còn bộ phim truyền hình lớn nữa. 3 năm tới, em vẫn có thể nhìn thấy anh ấy mà. Nói là như thế thôi, nhưng em không tin. Nếu như anh ấy thực sự còn tiếp tục ở trong vòng tròn này ngốc 3 năm, vậy tại sao anh ấy lại tung ra tin tức rút lui sớm đến như vậy? 3 năm sau tung ra, không phải càng tốt hơn sao? Là muốn đám fan như các em chuẩn bị tâm lý, như vậy các em đau lòng sớm, đến lúc không còn nhìn thấy anh ấy, các em sẽ bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh được chứ? Tiểu An rất bất mãn. Chị cũng chỉ là suy đoán thôi, tình hình thực tế thì chỉ một mình Nam Thần của em mới biết. Được rồi, chị Tần, chị có thể giúp em xin chữ ký của Nam Thần được không? Em muốn. Đưa quyển sổ cho chị đi, chị về nhà lớn mà gặp anh ấy thì sẽ bảo anh ấy ký cho em. Cảm ơn chị. Tiểu An chạy nhẹ tung tăng về vị trí, cầm một quyển sách giao cho Tần Dĩ Duyệt. Bảo Lam Thần ký tên vào trang sách trống là được rồi ạ. Biết rồi. Tần Dĩ Duyệt cầm quyển sách, quét mắt nhìn tên. Em xác định là quyển này hay sao? Đúng vậy ạ, đây chính là quyển sách em thích nhất, cũng là quyển sách Nam Thần em thích nhất. Tần Dĩ Duyệt giật giật khóe miệng. Chị không biết Mạc Mộ Trầm còn có cái mặt này. Kỳ thực anh ấy rất ưu tú, như vì màn ảnh mà sinh ra, lúc em bắt đầu xem tác phẩm của anh ấy, cho rằng anh ấy chỉ có thể diễn thế gia công tử, cao quý lạnh lùng, không nhiễm phàm trần. Sau đó xem anh ấy diễn Lưu Manh, lại cảm thấy quả thực diễn được cái hồn của Lưu Manh. Chúng em đều cho rằng đó chính là giới hạn của anh ấy. Nhưng anh ấy lại diễn đại hiệp, danh tướng kháng Nhật, thị dân nhỏ, nhà giàu mới nổi. Những nhân vật này, anh ấy có thể hòa làm một với chúng. Không phải fan bọn em khen đâu, những lời này đều là người qua đường nói đấy. Còn có dù bị thương, cũng chuyên nghiệp quay cho xong, không lãng phí tiền của nhà tài sản, của nhà đầu tư, không chỉ hoãn lịch trình của diễn viên khác. Có anh ấy ở giới giải trí trấn áp, cái đám tiệu thịt tươi, như hoa thật là tốt. Anh ấy rời đi, thì còn có thể xem ai đóng phim nữa đây. Anh ấy có kế hoạch và cuộc sống riêng của mình. Anh ấy đã nói rút lui, chính là lời tạm biệt tốt nhất đối với bọn em. Tần Dĩ Duyệt sơ sách trong tay. Sao em biết anh ấy thích quyển sách này? Chính anh ấy nói mà. Anh ấy nói lúc trẻ có người đưa anh ấy quyển sách này. Anh ấy rất muốn tạm biệt người kia, hy vọng người kia ở thế giới nào đó có thể nhìn thấy. Em xác định bạn của em và Mọc Bộ Trầm giống nhau sao? Giống. Hiện giờ Vương Nhị Đức Đồng Thoại trên thị trường đều phiên bản căn cứ vào quyển sách của Lam Thần, có thể xúc tiến lượng tiêu thụ. Các người thật là trâu bò. Tiểu An vui vẻ khà khà cười về vị trí bắt đầu làm việc. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, chụp nhận biểu quyển sách gửi cho Trình Giang Tuyết. Tần Dĩ Duyệt. Tiểu An nói quyển sách này là quyển sách yêu thích nhất của Mạc Mộ Trầm. Rất có thể trang giấy trong kẽ tay của Linh Duy là trong quyển sách này, cô để ý một chút. Trình Giang Tuyết nhanh chóng cảm trả lời. Cảm ơn. Buổi chiều tan tầm, Tần Dĩ Duyệt nhấc quyển Đồng Thoại vào trong túi sách, cùng Tiểu An đi xuống bãi đậu xe. Đêm nay Tiểu An đi hẹn hò, nên đi nhờ xe của cô nửa đường. Bước vào bãi đậu xe, Tần Dĩ Duyệt phát hiện cách xe cô có giọng của một người đang nói chuyện. Thanh âm không lớn không nhỏ, không biết là đang cố gắng hạ thấp giọng hay là bình thường như vậy. Tần Dĩ Duyệt ra dấu im lặng với Tiểu An. Tiểu An hiếu kỳ nhỏ giọng nói. Chị Tần, có phải là xe có chấn động gì không? Lần sau em và Khổng Tu Thanh chơi chấn động xe thì nhớ thông báo cho chị. Tần Dĩ Duyệt thấp giọng nói. Tiểu An nghĩ chị Tần nhà cô thực sự là miệng quá độc, cô thực sự không thắng nổi. Tần Dĩ Duyệt nghe là giọng của Lâm Chất. Chị nghe Lâm Chất nói. Anh chỉ có thể làm như thế thôi, cái khác thì anh không giúp được. Một giọng nữ mềm mại vang lên. Anh đã quên anh từng nói gì với em sao? Em vẫn còn nhớ trong lòng, vậy mà anh đã quên. Đồng Đồng, em đã kết hôn, chúng ta không nên lén lút gặp mặt. Em kết hôn thì sao đây? Em vẫn là em, tại sao anh lại muốn nuốt lời? Anh nói cả đời này sẽ che chở cho em, cả đời sẽ cưng chiều em, lẽ nào anh đã quên sao? Giọng của người phụ nữ càng thêm đau khổ. Tần Dĩ Duyệt nghe được đến đó, suýt chút nữa bị nổ chết. Đây là em gái đã kết hôn, nhưng lại đi tìm bạn trai cũ giúp, sau đó dùng lời nói, lời thề tình yêu năm xưa, để làm người tiền nhiệm. Thực sự là, đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho cô xem. Sau này, nếu như cô có cơ hội gặp lại Chu Tử Dương, cô nhất định sẽ dùng cách này để cho anh ta buồn nôn đến chết. Tần Dĩ Duyệt đợi một lúc, muốn xem giáo sư Lâm phản kích, nhưng lại không nghe thấy Lâm Chất trả lời. Lâm giáo sư, hào hoa phong nhã của bọn họ, có lẽ đã bị cái logic thác loạn của bạn gái cũ làm cho mơ hồ rồi. Tần Dĩ Duyệt thò đầu ra khỏi cây cột, vừa vặn đôi mắt với Lâm Chất. Bạn gái cũ nhận ra được Lâm Chất có gì khác lạ, quay đầu nhìn lại. Tần Dĩ Duyệt sợ mũi, giơ tay ra hiệu cho Tiểu An đi ra. Bạn gái cũ quét nhìn qua Tần Dĩ Duyệt từ trên xuống dưới, phát hiện Tần Dĩ Duyệt cao hơn cô ta. Sau đó cô ta phát hiện ngực của Tần Dĩ Duyệt phẳng hơn ngực cô ta, nhất thời tự tin theo bản năng ưỡn ngực. Tần Dĩ Duyệt cười híp mắt đi tới bên cạnh Lâm Chất, rất tự nhiên đưa túi sách cho Lâm Chất. Lâm Chất cũng rất tự nhiên mà nhận lấy. Trước đây bọn họ cùng từng làm thí nghiệm, thường vừa đi vừa lật xem văn kiện, phụ một tay cũng là chuyện rất bình thường. Động tác này rơi vào trong mắt bạn gái cũ thì lại biến thành ý nghĩa khác. Giọng nói của bạn gái cũ đầy ý vị nói. Lâm, đây là đồng nghiệp của anh sao? Tần Dĩ Duyệt trừng mắt nhìn Lâm Chất, khóe miệng Lâm Chất lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mang theo cưng chiều. Bác sĩ Tần của bọn họ lại đến giúp người làm niềm vui rồi. Bạn ở bệnh viện. Lâm Chất giới thiệu. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề giơ tay. Xin chào, tôi họ Tần, xin hỏi cô là... Cô không xứng biết tên. Bạn gái cũ bất mãn nói. Ồ, hiểu rồi. Tần Dĩ Duyệt quay về phía Lâm Chất ôn nhu nói. Anh Lâm, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không kịp xem phim đâu. Lâm Chất, rốt cục cô ta là gì của anh? Bạn gái cũ hầm hừ hỏi, giọng điệu vô cùng khó chịu. Cô ấy là bạn gái của anh. Lâm Chất bình tĩnh trả lời. Cô ấy biết chuyện của chúng ta, nếu muốn tiến lên một bước để hợp tác, em có thể trực tiếp tìm cô ấy thảo luận. Chuyện của anh đều do cô ấy làm chủ. Anh nhận được một người phụ nữ không biết từ nơi nào tới phụ trách công việc của anh sao? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Nhâm tiểu thư, năm đó cô đã niêm yết cổ phiếu rồi, bây giờ cổ phiếu tăng giá, cô lại chạy tới mắng người ta mua cổ phiếu, đầu cô bị nước vào rồi hay sao? Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Chuyện của tôi và Lâm Chất có liên quan gì tới cô? Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ không được sao? Đối với chuyện cô đã kết hôn, còn đến chỗ bạn trai cũ, đổi tiền bằng mấy lời hứa hẹn hay sao? Vậy sau khi cô kết hôn, lại không thực hiện lời hứa của cô năm đó với anh Lâm? Ví dụ như, ngủ cả đời với anh ấy hư? Cô vô liêm sỉ, sao miệng của cô không thể sạch sẽ như vậy chứ? Vẻ mặt bạn gái cũ nhăn nhó. Sao lại không sạch sẽ chứ? Đều là người trưởng thành, có chuyện gì phải kiêng dè hay sao? Hơn nữa, nếu như không tính, có thể có cô gái vô liêm sỉ như cô hay không? Tần Dĩ Duyệt hơi nâng cằm, vẻ mặt mình cao hơn 2cm, bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Có điều, nếu như cô muốn bám lấy, anh Lâm của tôi cũng không thể tiếp nhận, dù sao anh ấy ưa bậy sạch sẽ. Cô gái, bằng cấp của cô cũng không thấp, nhưng đừng chỉ có bằng cấp mà không có văn hóa. Cô đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như thế, thì trước đó cô có nghĩ là cô làm đúng hay không? Đó là chuyện của tôi và Lâm Chất, đến lượt cô quản hay sao? Bạn gái cũ bị tức, cả người run run. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là học sinh xuất sắc, vẫn luôn được bạn học, giáo viên nâng trong lòng bàn tay. Sau khi đi làm, cũng được đồng nghiệp và lãnh đạo cưng chiều, sớm đã có thói quen, người khác nghe theo cô. Từ trước đến giờ, không có một ai dám nói ngay trước mặt cô ta. Người phụ nữ này dựa vào cái gì mà nói với cô ta như thế? Cô đứng trên lập trường nào chứ? Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn cô ta rồi nói. EQ của cô thấp, hay là giả bộ không biết đây? Anh Lâm nói, tôi là bạn của anh ấy. Cô hiểu thành cái gì rồi? Người yêu sao? Cô không thể, Lâm Chất không thích người phụ nữ như cô. Ồ, thế vậy cô muốn nói, anh Lâm thích loại người như cô sao? Anh ấy đã nói là sẽ mãi mãi yêu tôi. Vì thế cô tin. Năm đó cô cũng nói, nhất định mãi mãi yêu anh ấy. Thế cô đã làm được chưa? Nếu như cô đã làm được, chồng cô là thế nào đây? Lẽ nào đối phương khóc lóc quỳ xuống, cầu xin cô gả cho anh ta? Cô không lấy chồng, anh ta sẽ nhảy lầu, cắt cổ tay, nằm trên đường dây sao? Cô vì không muốn có một linh hồn ở trên thế giới phải tự sát, từ bỏ tình yêu của cô và anh Lâm, gả cho anh ta sao? Chuyện của tôi, cô không có tư cách đánh giá. Cô đúng là có tiêu chuẩn kép. Đúng là tôi không có hứng thú với chuyện của cô, nhưng cô dùng lý luận đó vào anh Lâm. Cũng đừng dùng cái vẻ mặt oan ức, biểu cảm người của toàn thế giới đều phải phụ lòng cô, nên tìm Lâm ca gây phiền phức. Anh ấy chỉ là không biểu hiện ra, không có nghĩa là anh ấy sẽ không đau, sẽ không khổ sở. Anh ấy ngại ác miệng với cô mà thôi. Là anh ấy được dạy dỗ tốt, anh ấy tôn trọng cô. Dù sao đàn ông cãi nhau với phụ nữ sẽ rất mất phong độ, nhưng tôi không cần lo lắng cái chuyện này. Cô muốn thử một chút không? Bạn gái cũ bị Tần Dĩ Duyệt thao thao bất tuyệt cho một hồi, đầu óc có chút mơ hồ, trố mắt há mồm nhìn Tần Dĩ Duyệt, rồi nhìn về phía Lâm Chất. Lúc nhìn về phía Lâm Chất, vẻ mặt của cô ta nhất thời trở nên yếu đuối vô tội. Tần Dĩ Duyệt âm thầm lắc đầu, kỳ thực cô gái này không phải là EQ thấp, mà người có EQ thấp là cô và Lâm giáo sư. Như thế, người nhìn vào món ăn của mọi người, EQ có thể thấp như thế nào chứ? Lâm Chất kéo Tần Dĩ Duyệt. Duyệt Duyệt, ngồi xe của cô đi. Được. Tần Dĩ Duyệt nói xong, kéo cánh tay Lâm giáo sư, lướt qua bạn gái cũ đang tiếp tục duy trì biểu cảm đáng thương và oan ức kia. Tiểu An thì lo mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói. Em sợ mấy người đánh nhau. Đánh nhau cũng không sợ, có được không? Tần Dĩ Duyệt cười nói, giao chìa khóa xe cho Lâm Chất, cô và Tiểu An ngồi ghế sau. Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, để bạn gái cũ ở lại phía sau. Tiểu An biết Tần Dĩ Duyệt và Lâm Chất có lời muốn nói, đến giao lộ của bệnh viện thì xuống xe. Tần Dĩ Duyệt lên ghế phụ ngồi, nhìn quang cảnh hoa lợ ở bên ngoài. Lâm Chất dừng xe dưới một cây nhỏ ngọc lan ở trên đường công viên. Tần Dĩ Duyệt nhìn hoa ngọc lan nở cực kỳ đẹp, có chút hoài nghi về kiến thức của mình. Sau cô lại nhớ, hoa ngọc lan nở mùa xuân, bây giờ đã là đầu thu, sao nó vẫn có thể nở rực rỡ như vậy nhỉ? Hay là cô không biết được, bốn mùa, không nhìn ra ngũ cốc? Lâm Chất biết ý nghĩ trong lòng của Tần Dĩ Duyệt. Cây ngọc lan này ở Tần Thành, niên nọ không theo mùa, anh và Tĩnh Tĩnh quen nhau ở đây. Khi đó tính tình của cô ấy vẫn sống như bây giờ, là một cô gái tùy hứng và yếu ớt, thành tích lại tốt, khiến người ta rất muốn gần gũi. Làm sinh bọn anh thích kiểu con gái như vậy hay sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Một nhóm người thích, tính cách của anh khó chịu, cũng ít ham muốn, anh chỉ hy vọng có cô gái hoạt bát, hướng ngoại làm bạn gái của mình, như vậy có thể kéo được tính cách của anh, có thể trở nên hòa đồng hơn một chút. Không ngờ lúc đó, Tĩnh Tĩnh cũng chú ý tới anh. Sau mấy lần gặp mặt, anh liền nói ý nghĩ trong lòng với cô ấy rất thẹn thùng đồng ý. Thật tốt. Tần Dĩ Duyệt cười nói, yêu đương hồi trẻ đúng là làm cho người khác ngưỡng mộ. Anh cho rằng em sẽ có ý kiến với cô ấy. Không biết, trước đây không phải em cũng có bạn trai cũ, tồi tệ, người thân đều phẫn nộ hay sao? Tuy anh ấy đúng là xấu xa, nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc đi cùng với anh ấy cũng không phải là không có hồi ức đẹp. Trước khi chia tay, phần lớn ở chung đều rất ngọt ngào, bởi vì chia tay thì những hồi ức đó bị phụ lên một cảm xúc khó chịu mà thôi. Ừ, ý nghĩ của anh cũng giống em, chỉ là một mối tình không thành công mà thôi, không thể bởi vì không thành công mà phủ định giá trị của nó. Lâm giáo sư, người lấy thành quả nghiên cứu của anh là cô ta sao? Lâm Trích nhếch môi, khẽ gật đầu một cái. Anh hối hận sao? Không, anh rất cảm ơn cô ấy. Tại sao? Tần Dĩ Duyệt cảm thấy có thể lòng dạ đàn ông rất rộng lớn, còn cô thì không thể cảm ơn người ta đã trộm thành quả của mình được. Lúc Chu Tử Dương đá cô còn nghiến răng nghiến lợi hận đến mấy năm. Trước đây anh không thể quên được cô ấy, nhưng lúc cô ấy làm như vậy, anh đột nhiên hiểu anh không hề quan trọng ở trong lòng cô ấy, chỉ là người mà cô ấy tiện tay lợi dụng, đồng thời không cần lo lắng anh sẽ tiết lộ ra bên ngoài. Sau khi biết cô ấy trộm thành quả, anh đột nhiên thức tỉnh. Lâm Chất cười cười. Bác sĩ Tần, có thể anh phải đi. Hả? Tần Dĩ Duyệt lập tức hiểu ra, Lâm Chất nói đi không phải đi bình thường. Anh muốn rời khỏi bệnh viện sao? Đúng, năm đó anh vì cô ấy mới chọn ở lại đây. Những năm này cũng có rất nhiều cơ quan, bệnh viện mời anh đều từ chối. Sau này anh sẽ chọn một nơi có thực lực nhất, nhậm chức ở một nhà cơ cấu hoặc bệnh viện có quy hoạch gần gũi với nghề nghiệp của anh nhất. Em ủng hộ anh, nhưng bệnh viện của chúng ta tổn thất quá lớn, sư hộ của em vừa mới về hưu, anh lại muốn đi, viện trưởng sẽ rất là thương tâm đây. Có em ở đây thì cái gì cũng quan trọng. Em chỉ là một bác sĩ bình thường, không có tác dụng như anh nói đâu. Em là vãn bối mà viện trưởng hài lòng nhất. Nếu không, em cho rằng tại sao viện trưởng thêm một nhóm nhỏ 4 người, đó là bởi vì muốn dẫn em theo. Thật sao? Anh và Hoàng chủ nhiệm chỉ là làm nền thôi, sợ em và viện trưởng giao lưu quá lúng túng. Lâm giáo sư, anh và sư hộ thật tốt với em. Đó là bởi vì chúng ta muốn xem bác sĩ như em có thể đi được bao xa, cao bao nhiêu. Mặc dù sau này không phải đồng nghiệp, anh sẽ vẫn để ý chuyện của em. Lâm Chất dừng một chút. Mặt khác, ngày hôm nay cảm ơn em, đây là lần đầu tiên có cô gái bất bình dùng cho anh. Hi hi, anh không chê em quản việc không đâu là được rồi. Lâm Chất ngẩng đầu nhìn hoa ngọc lan trắng muốt trên đỉnh đầu. Em đi về đi, đừng để Hạ Tiểu Yến đợi lâu. Lâm giáo sư, tạm biệt. Tần Dĩ Duyệt lên xe, lúc khởi động xe, quay đầu nước mắt nhìn Lâm Chất có vẻ ảm đạm mấy phần. Chuyện cũ đằng sau mỗi người, đau lòng, vui sướng, tuyệt vọng, cô độc, chấp niệm, những cảm giác không giống nhau này sẽ chấp vá thành một con người có tính cách hoàn toàn khác. Tần Dĩ Duyệt lái xe đến dưới lầu, Hạ Kiều Yến vừa vặn cũng đến nơi. Giám đốc Hạ, thực sự là trùng hợp nha. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề, đó đầu ra chào hỏi Hạ Kiều Yến. Lại tăng ca sao? Tan giờ đúng làm, xuống tại bãi đậu xe thì giúp Lâm giáo sư xé ra một cái giá nên em về muộn. Em thật là giải nhị. Hạ Kiều Yến kéo cửa xe cho cô. Đúng lúc gặp phải thôi. Tần Dĩ Duyệt kéo cánh tay Hạ Kiều Yến, vừa đi vừa nói chuyện. Giám đốc Hạ, lần trước anh nói chúng ta nên có đứa bé, vẫn tính chứ? Hạ Kiều Yến dừng chân lại, nhìn lỗ tai và khuôn mặt nhỏ của cô gái nhỏ đã đỏ lên, trong lòng bị diễn viên hài này chọc cho cười. Bất cứ lúc nào cũng là chắc chắn. Vậy đêm nay, chúng ta năn ga chạy giường để thử hiệu quả đi. Chuyện như vậy không phải, anh mới là người nói hay sao? Ai nha, vợ chồng thì cần gì tính toán nhiều như vậy? Tần Dĩ Duyệt nói xong, vui mặt vào miệng Hạ Kiều Yến, lợp bầu nói. Da mặt của em còn đang chờ để phát triển. Đã dày như thế, lại dày tiếp, mỗi ngày anh sẽ bị đùa giỡn mất. Hạ Kiều Yến ôm ngang cô gái nhỏ trong ngực lên, giọng ôn hòa mà khàn khàn. Anh cảm thấy chúng ta lăn ga trải giường trước thì tốt hơn. Tần Dĩ Duyệt. Sau khi rất không biết xấu hổ lăn ga trải giường mấy lần, bác sĩ Tần đau khổ vinh quang hy sinh. Nằm nhòi trên giường lớn trong phòng tổng thống, cơ thể không thể động đậy được, chỉ có hai con mắt xoay vòng vòng, như người đàn ông chỉ quấn khăn tắm, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Hạ Kiều Yến vắt khăn vừa lau tóc trên vai, vuốt vuốt tóc của cô. Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Cường Hạo, em cảm thấy mình bị bắt nạt. Tần Dĩ Duyệt híp híp mắt, Có sao? Ngón tay thon dài của Hạ Kiều Yến gảy sợi tóc mềm mại của cô. Có, đã nói là lăn ga chạy giường, tại sao chỉ có một mình em là không bỏ dậy nổi? Nếu em có thể nhảy nhót tưng bừng, thì người bị đả kích sẽ là anh. Hài hòa trong truyền thuyết đâu? Tần Sĩ Duyệt cuốn chăn bông, chơi xấu nằm một vòng trên giường. Chăn bông và cô ở trên giường chỉ lộ ra cái đầu sù nhỏ, nhìn như một con tằm. Hạ Cửu Yến ôm Gia Họa đang lăn lộn vào trong ngực. Vậy chúng ta thử một lần nữa, xem có thể hài hòa không nhỉ? Tần Sĩ Duyệt lướt mắt nhìn vẻ mặt tà mị của anh, đầu lập tức mắc như cái trống bỏi. Em chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cường Hạo, anh tuyệt đối đừng có để ý mà. Khuya như vậy mà chúng ta còn không về nhà, con của chúng ta nhất định sẽ lo lắng. Ngoan, chúng ta về nhà thôi. Thỉnh thoảng không có ở nhà, thằng bé nó càng vui. Tần Sĩ Duyệt, tại sao cô thường thường bị Cường Hào nhà cô chặn lại không nói nội vậy nhỉ? Một trong hai người đang bất mãn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Lúc muốn đẩy nhau ra thì chuông điện thoại di động lại vang lên ở trong không gian yên tĩnh. Cường Hào, có điện thoại. Chờ chút nữa sẽ dừng. Có việc gấp thì sao? Không biết. Anh thực sự bình tĩnh được như vậy hay sao? Làm dưới thân thể của anh, có thể tập trung một chút được không? Gương mặt già nua của bác sĩ nào đó nhất thời đỏ lên, chuông điện thoại vang lên một lần nữa thì ngừng. Lập tức, tiếng chuông như đòi mạng sống kia lại vang lên một lần nữa. Dù là Cường Hào nào đó muốn làm cái gì thì cũng không thể vứt tiếng chuông đáng ghét đó ra khỏi tai được. Cường Hào nào đó đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi, nhìn lướt qua màn hình, phát hiện Trình Tăng Tuyết gọi tới. Anh đưa điện thoại di động cho cô gái nhỏ có mái tóc lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy dãy số của Trình Giang Tuyết, phút chốc ngồi dậy nhận lấy điện thoại. Alo, Trình Pháp Y. Trình Giang Tuyết nói, tôi đã so sánh chữ trong kẽ tay của Linh Duy và chữ trong trang 34 rất là khớp nhau. Hả? Như vậy có nghĩa là gì? Tần Sĩ Duyệt có chút không kịp phản ứng. Có nhiều ý nghĩa, nhưng quyển sách này vào tay Linh Duy lúc nào, cảnh sát của cục chúng tôi căn bản không có ấn tượng. Lúc Linh Duy bị mang về cục cảnh sát, trên người không hề mang bất kỳ đồ vật gì. Người đến đưa đồ thì cũng bị kiểm tra rất nghiêm ngặt. Dù có mang đồ gì thì cũng bị ghi lại. Cùng lúc đó còn có dạn sát ghi lại nữa. Có khả năng là luật sư cô ấy mang đến không? Đồ luật sư mang đến cũng phải kiểm tra. Trịnh Giang Tuyết đốt lại những suy luận ma quỷ trong đồn cảnh sát. Nói như vậy, biết cái này cũng không thể giúp gì cho vụ án sao? Thật sao? Tôi nghĩ cô có thể sẽ đoán ra ý nghĩa mà Linh Duy làm như thế. Tần Sĩ Duyệt xấu hổ lờ mờ. Tôi và Linh Duy chỉ gặp qua có một lần. Không giống nhau. Cô, Linh Duy, Mặc Mộ Trầm, Ninh Phóng, Hạ Kiều Yến đều đã từng tiếp xúc. Cô cho rằng hành động của Linh Duy là đau khổ nên nắm lấy một tờ giấy, hay là cô ấy cố ý làm như vậy? Tần Sĩ Duyệt nghe vậy không biết nên nói thế nào. Quyển sách đó đối với Mặc Mộ Trầm thì rất quan trọng, đối với Linh Duy cũng có một ý nghĩa quan trọng. Cô không thể nào lĩnh hội được lúc chết Linh Duy cầm quyển sách thì sẽ có cảm giác gì, hay là cô ấy muốn nói gì với cảnh sát đây? Tần Sĩ Duyệt hỏi. Cô ấy cầm tờ nào? Ích kỷ cự nhân. Ích kỷ cự nhân sao? Đáp án có thể trong vườn hoa của Ninh Phóng không? Trong truyện cũng có một vườn hoa. Trường đội đã qua đó. Hình như tôi chưa nói cho cô chữ trong kẽ tay của Linh Duy là chữ gì. Cái này không phải là bí mật của mấy người sao? Nói được cho tôi ư? Không có gì là không được cả, cô biết thì tốt hơn. Cô hẳn còn nhớ trong đoạn Ích kỷ cự nhân có một tiểu thiên sứ. Sự xuất hiện của anh ta làm cự nhân tự ích kỷ trở nên hùng hồn, đồng ý mở vườn hoa của mình cho tất cả những đứa bé khác vào chơi đùa. Tôi cảm thấy tiểu thiên sứ làm ích kỷ cự nhân mở vườn hoa đó là cô. Tôi không hiểu, nếu dựa theo sự miêu tả bề ngoài của tiểu thiên sứ kia thì khá giống với Ninh Duy. Ninh Phóng vì cô ấy mà xây dựng một vườn hoa, cứu rỗi cô ấy, còn tiểu thiên sứ kia có lẽ là cô ấy chứ. Cũng có khả năng này, nhưng tôi khá tin tưởng trong vườn hoa cất giấu chuyện mà chúng ta không biết. Không phải vườn hoa đã bị hủy rồi sao? Có thể bí mật giấu trong lòng đất. Tần Sĩ Duyệt bị lý luận ba phải của Trịnh Giang Tuyết nói tới đầu óc mơ hồ. Trình Pháp Y, cô quấy rầy tôi và Cường Hào nhà tôi lăn ga chạy giường vì để nói chuyện phiếm với tôi sao? Có thể nói hết luôn không? Eo, sao tôi lại gọi điện thoại? Không đúng lúc như vậy chứ. Bây giờ cô mới phát hiện ra ư? Muộn rồi đấy. Nói nhảm nhiều như thế, chính là muốn nói với cô, tìm được Dương Nhã Vi rồi. có tìm được manh mối gì từ trên người cô ấy không? Tâm lý của cô ta kém hơn Ninh Duy, có thể ngày mai sẽ có thể cháy nhà ra mặt chuột. Gần đây xảy ra nhiều thiêu thân như thế, tôi có chút không tin. Cái miệng xui xẻo này của cô, mất Ninh. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh đáp. Được rồi, mất Ninh. Quên đi, cô tiếp tục năn ga chạy giường đi. Trình Giang Tuyết nói xong cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt cầm điện thoại sờ sững một lát. Cường Hạo, anh nói trên người Ninh Duy có bao nhiêu bí mật nhỉ? Tại sao càng đào mốc thì lại càng phát hiện cô ấy có quá nhiều bí mật vậy? Quả thực là tầng tầng lớp lớp. Cô ấy chết, không chỉ nói rằng chỗ đột phá đã biến mất, mà cũng có ý nghĩa là cô ấy đã tha thứ cho Mạc Mộ Trầm và Linh Phóng. Cô ấy biết hai người kia vừa muốn cô ấy sống, lại muốn cô ấy mãi mãi rời khỏi. Vậy không phải là rất mâu thuẫn sao? Con người chính là sinh vật mâu thuẫn đến như vậy. Thời gian Ninh Duy điên và tỉnh táo gần như nhau. Cô ấy lại là người có tâm tư kín đáo, sẽ không phát hiện ra được. Những năm gần đây, Mạc Mộ Trầm luôn tự dằn vặt bản thân. Em cho rằng anh ấy không hận Ninh Duy sao? Dạ như lúc đó cô ấy không xuất hiện, Mạc Mộ Trầm có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Đương nhiên, anh ấy cũng có thể coi Ninh Duy chỉ là một yếu tố bất ngờ. Muốn trách cũng không trách được, nhiều nhất chỉ khiển trách được vài câu. Sau khi khiển trách xong, anh ấy hoàn toàn có thể quên chuyện này. Qua mấy năm thì ai còn nhớ đến ai nữa chứ. Nhưng anh ấy không như vậy. Anh ấy coi chuyện này xem là lỗi của mình. Cái này chỉ có Ninh Duy mới có thể mở. Linh Phóng cũng giống như vậy. 10 năm nay, hai người bọn họ tự dằn vặt bản thân. Chỉ có Ninh Duy mới có thể phá nó. Mà Ninh Duy 10 năm sau đã mở ra và kết thúc nó. Nhưng cô ấy lại dùng cách đáng sợ như vậy để kết thúc, vẫn không để cho hai người họ dễ chịu. Tần Dĩ Duyệt vẫn có chút canh cánh trong lòng với chuyện này. Cô ấy chỉ có thể chọn cách này, cách thức tự sát mới có thể làm cho hai người kia biết rõ rằng cô ấy đã chết, mãi mãi sẽ không trở về nữa. Vậy tại sao cô ấy còn tiếp tục xem đồng thoại ích kỷ cự nhân? Cô ấy không sợ Mạc Mộ Trầm sẽ phát hiện chuyện này, sẽ càng làm anh ấy khó quên hơn sao? Các em không hiểu đàn ông. Ở trong mắt của đàn ông, những việc nhỏ này không đáng kể, cũng không đáng tính là gì. Dù có biết chuyện này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán toàn bộ chuyện này của anh ấy. Mạc Mộ Trầm tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Anh nói rõ hơn đi. Tần Dĩ Duyệt vô thức lấy điện thoại di động. Em thực hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết, miễn cho kéo dài, đêm dài lắm mộng. Lần sau em đừng có để ý chuyện vụ án nữa. Em là bác sĩ, không phải pháp y. Nhưng chính pháp y là bạn của em, có thể giúp cô ấy, em cũng rất vui vẻ. Bình thường cô ấy cũng giúp em, thỉnh thoảng em giúp cô ấy cũng chẳng sao cả. Hạ Kiều Yến gật đầu, cũng không khuyên cô nữa. Trình Giang Tuyết đang xem máy giám sát, nhìn một đội viên cảnh sát đang thẩm vấn Dương Nhã Vi. Gương mặt Dương Nhã Vi trắng xám, vẫn thở thẫn ngồi ở đó, không nói lời nào. Bất luận cảnh sát nói gì với cô ta cũng làm bộ không nghe thấy, cố gắng thôi miên bản thân, chỉ là một khúc gỗ, không có thính giác và thị giác. Cảnh sát ngồi bên cạnh nói cô. Trình pháp y, cô có cảm thấy trạng thái và biểu hiện của Dương Nhã Vi và Ninh Duy lúc đi vào rất giống nhau không? Cùng một dây chuyền sản xuất ra, không giống nhau, không phải sẽ mất mặt sao? Trình Giang Tuyết trả lời, ánh mắt nhìn Dương Nhã Vi muốn tìm được chút manh mối từ gương mặt bình tĩnh kia. Lúc này cửa mở ra, Trương Dương phong trần mệt mỏi đi vào. Trình Giang Tuyết và cảnh sát kia đứng dậy. Trương đội, có thu hoạch được gì không? Trương Dương nước mắt nhìn cảnh sát kia, nước mắt ra hiệu cho anh ta. Cảnh sát kia rất thức thời đứng dậy rời khỏi. Trình Giang Tuyết hoảng thoáng nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Thái độ của anh không đúng. Cô còn nhớ vụ án nhà cô không? Trương Dương hỏi. Sao lại nhắc tới vụ án này? Giọng điệu Trình Giang Tuyết có chút căng thẳng. Trương Dương móc một cái hộp từ trong túi. Tôi nhớ được trước đây cô nói đến chuyện này. Hơn nữa trên tay cô cũng có một cái y hệt. Trình Giang Tuyết cầm chiếc hộp bị xẻ sắt loang lộ ở trong tay của Trương Dương. Ngón tay bắt đầu run rẩy, suýt chút nữa không cầm được chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia. Cái này anh tìm thấy ở đâu? Trong vườn hoa của Ninh Phóng. Sao chiếc hộp này lại xuất hiện trong vườn hoa của anh ấy? Tôi đoán là Ninh Duy chôn. Hôm nay lúc tôi đào vườn hoa, phát hiện đồ vật bên trong vẫn là mới. Hẳn là mấy tháng gần đây mới chôn xuống. Từ khi Ninh Duy bị bắt đến bây giờ, cũng trong mấy tháng. Trình Giang Tuyết giống như không nghe thấy giải thích của Trương Dương, mở cái hộp đó ra. Đồ trong đó không có gì kinh ngạc, giống y đồ mà cô để trong cái hộp. Đó là chiếc khóa tinh xảo. Khi ba cô biết mẹ cô mang long phượng thai. Nhà bọn họ luôn nuôi ra được con trai nghèo, con gái giàu. Bà vốn định tặng chiếc chìa khóa đó cho cô và em gái của cô chưa được sinh ra, còn em trai của cô thì sẽ có quả khác. Chuyện này chỉ có người nhà bọn họ biết, người ngoài hầu như không biết gì cả. Cái thứ này tại sao ở trong tay của Linh Duy? Còn bị cô ấy thận không biết quỵ công hay chôn ở trong vườn hoa. Cô ấy đã biết được bao nhiêu rồi. Nếu như không có Tần Dĩ Duyệt nhắc nhở, chiếc hộp này sẽ rơi vào trong tay ai? Trịnh Giang Tuyết nghĩ tới đây, nhất thời không rét mà run. Trương Dương nhìn thấy Trịnh Giang Tuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt, kêu một tiếng: "Trịnh Pháp Y." Trịnh Giang Tuyết miễn cưỡng thu hồi lại tâm tư hỗn loạn rồi nói: "Trương đội, chuyện chiếc hộp này tạm thời đừng nói cho người khác có được không? Tôi muốn xác định một vài chuyện trước. Chuyện này rất có thể liên quan đến nhà của tôi, còn cả em gái đang mất tích của tôi. Tôi không muốn vì chuyện cũ mà tổn thương người vô tội. Đồng thời tôi cũng lo cho ba mẹ tôi sẽ có hy vọng đối với chuyện này, cuối cùng lại thất vọng." "Tôi mang chiếc hộp này về cho cô chính là có ngụ ý này." "Cảm ơn anh. Chờ tôi xác định chuyện này xong, tôi sẽ trả chứng cứ về." "Cô đừng gây áp lực cho bản thân. Cô cũng biết đó chỉ là chuyện cũ, đã cách 20 mấy năm. Mấy người cũng đừng quá quan tâm đến chuyện này." "Chuyện này đối với nhà chúng tôi mà nói rất quan trọng. Nó không chỉ mang ý nghĩa nhà chúng tôi mất đi một thành viên, mà còn có ý nghĩa là có người dám có chủ ý không tưởng đối với Trịnh gia chúng tôi." Trương Dương biết tiếp tục khuyên cũng vô dụng nên không nói nữa. Trịnh Giang Tuyết luôn vô cùng có chủ ý, chuyện cô đã quyết, mời con trâu cũng không thể kéo lại được. Huống hồ chuyện này có liên quan đến người nhà của cô ấy. Trịnh Giang Tuyết tuyệt đối là cô gái muốn gặp giúp người. Cô có sự kiêu ngạo và độc đoán của người phụ nữ quyền quý, cũng có cách giải quyết khác với giai cấp của bọn họ. Đồng thời cũng bởi vì cô ấy quanh năm phải điều tra án, nên sự tự tin đã lên cao một trình độ khác, ngay cả đàn ông cũng không thể sánh được. Lời cô nói hầu như đều sẽ thực hiện. Điều này cũng lý giải tại sao khi anh phát hiện cái hộp kia, phản ứng đầu tiên là đưa cho Trịnh Giang Tuyết, sau đó anh mới dự định các bước tiếp theo. Trịnh Giang Tuyết lái xe từ trong cục đi ra, đi lung tung không có mục đích trong dòng xe cộ. Trong túi tiền là cái hộp nhỏ đó, như một bọc quần áo nặng nề đè lên trái tim cô, làm tim cô đập nhanh lại, lại có chút khó chịu. Cái hộp nhỏ chỉ thuộc về một mình cô, đã nhiều năm cô không mở ra. Chuyện hai đứa bé là vết sẹo trong gia đình bọn họ. Năm đó lúc mẹ cô sinh, bác sĩ đứa đẻ nói cho bọn họ biết một đứa bé khác bị thiếu oxy nên chết rồi. Em cha may mắn còn sống nhưng lại bị bệnh liệt bẩm sinh. Một chuyện vui biến thành sấm sét giữa trời quang, khiến người ta không thể không đối mặt. Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, không có ấn tượng với chuyện này. Nhưng ba mẹ vẫn không nghĩ đứa bé kia đã chết. Mặc dù từng thấy cơ thể đứa bé, nhưng bọn họ chưa bao giờ tin. Chỉ là bọn họ không thể tìm được một đầu mối nào khác. Đã qua rất nhiều năm, đây là manh mối gần nhất. Cô lại đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cảm giác rất không chân thực. Cô cảm thấy chuyện này quá mức khó tin. Đã từng điều tra nhiều vụ án, cô và các pháp y khác, cảnh sát đều mắc chứng hoang tưởng bị hại. Trịnh Giang Tuyết phát hiện, suy nghĩ của cô càng ngày càng loạn, vội vã dừng xe ở ven đường. Cô dùng sức thở hổn hển, đang muốn khởi động lại xe, thì điện thoại di động của cô vang lên. Một dãy số nước ngoài hiện lên. Trịnh Giang Tuyết nhận điện thoại. "Chào anh." "Chị." Một giọng nói trong suốt của đàn ông vang lên từ đầu kia điện thoại. Trịnh Giang Tuyết nhìn thời gian, nhanh chóng tính thời gian ở nước ngoài. "Bây giờ không phải thời gian làm việc của em sao? Đồng chí Trịnh Giang Minh, em đang lười biếng." "Đi uống cà phê, thuận tiện đàm phán. Nghe giọng của chị, bây giờ còn đang tăng ca sao?" "Chị gái, bây giờ đã hơn 11 giờ ở trong nước rồi. Chị còn muốn nỗ lực làm chiến sĩ thi đua hay là muốn làm gì đây?" "Đang lái xe về nhà, sắp về đến nhà rồi, còn nhận được điện thoại của thằng nhóc em." "Ý là nói, em gọi không đúng lúc ư?" "Đúng." "Được rồi, em xin lỗi chị gái xinh đẹp chuyên nghiệp." "Bớt nắm mồm đi, có chuyện gì thì em nói xem nào." "Không phải là em nhớ chị sao, gọi điện thoại nói chuyện với chị." "Chị rất tốt, ba mẹ cũng rất tốt, em ở nước ngoài chú ý cơ thể." "Lúc nào thì chị định từ chức, thì lúc đó em về nhà." "Thằng nhóc con, cho em chút màu sắc, em tưởng mình mở được phòng nhuộm phải không? Mấy ngày không gặp, em còn dám ra điều kiện với chị, em còn dám cho lá gan to ra chút nữa không? Hôm qua gọi điện thoại nói với ba, xem ba có đánh em thành con quay hay không." "Không phải là em đang sợ hãi sao, chỉ dám gọi điện thoại cho chị, nói ra một vài ý nghĩ trong lòng em thôi." Trịnh Giang Minh cười hì hì nói. "Ở bên đó, em đừng làm quá nhiều việc, rất nhiều chuyện nên để cho thủ hạ xử lý, không cần em tự mình đi làm. Đừng để đôi chân ngắn của em bị gãy. Chị có thể đừng chọc vào khuyết điểm của em không? Người ta đều tránh, còn chị nói với em cả ngày. Ngày hôm qua kích thích em, chị không sợ tâm lý của em vặn vẹo rồi tự sát hay sao? Em muốn tự sát, chị có thể cung cấp vô số cách cho em, bảo đảm khiến em tự sát đẹp trai nhất. Đề cử thử nhất chính là nằm trên đường ray. Dựa vào kinh nghiệm điều tra án nhiều năm của chị, nằm trên đường ray tự sát rất thảm, không thích hợp với thiếu niên đẹp trai như em. Chị, đây là chị ruột hay sao? Người có thể chịu đựng em một ngày làm mấy cái trò nhất định phải là chị ruột. Trịnh Giang Minh nghe vậy bắt đầu cười ha hả, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái làm cái miệng Trịnh Giang Tuyết cũng hơi cong lên. Chị, em đột nhiên rất nhớ chị, phụ nữ trên cả thế giới này cũng không thú vị bằng chị. Đó là tất nhiên, trên thế giới cũng chỉ có một mình Trịnh Giang Tuyết có được hay không? Người chị gái độc nhất vô nhị như thế, em tìm đâu cơ chứ? Ngày mai mau đặt vé máy bay đi, buổi tối về ăn cơm với chị. Em bàn xong hợp đồng này thì em sẽ về. Được, đừng kéo dài quá lâu. Sau khi em về, chị sẽ nói một chuyện với em. Chuyện gì ạ? Trước tiên phải bảo mật đã, chờ em về rồi nói. Chị có thể đừng thả mồi với em như vậy được không? Loại hành vi này quá tiểu nhân đấy. Muốn thế nào? Cắn chị ư? Trình Giang Minh bị chị gái không biết xấu hổ của mình đánh bại. Nhưng anh lại rất yêu chị gái, rất yêu. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn, quen bị chị gái không biết xấu hổ bắt nạt và khinh bị, loại bệnh liệt người này của anh khẳng định sẽ làm cho anh vừa tự ti vừa đáng thương. Mấu chốt là, chị gái của anh căn bản không có cho anh cơ hội tự ti và đáng thương. Mỗi ngày nhìn thấy thì sẽ chọc anh, không chọc anh thì sẽ hành hạ anh, kích thích trái tim yếu đuối của anh trở nên mạnh mẽ. Sau khi trưởng thành, anh hận đến hàm răng ngứa ngáy nhưng lại không động đến nổi một ngón tay của chị mình. Ngoại trừ chị gái có bản lĩnh thì còn có một anh rể có bối cảnh hắc đạo. Sau khi biết rõ bối cảnh của anh rẻ, anh vẫn nên yên lặng mà chạy đi thôi. Cả đời này, anh cũng đừng mong có thể đánh bại được chị gái của anh dù một lần. Chị gái của anh quá dũng mãnh, ngay cả lãnh đạo của hắc đạo cũng có thể giải quyết. Loại cải thiện như anh thì tính là thứ gì chứ? Ngay cả bia đỡ đạn cũng không bằng. Chị, gần đây có gặp anh rẻ của em không? Công việc của em và anh ấy phải đi lại nhiều, sao chị gặp được anh ấy chứ? Trình Giang Tuyết không chút suy nghĩ trả lời. Không phải, anh ấy là chồng của chị sao? Thời gian rảnh mà hai người không gặp nhau sao? Cuộc sống gia đình của hai người là thích làm gì thì làm hay sao? Em nói mặt thì mỗi tuần cũng gặp được vài ba lần, nhưng nói chuyện thì rất ít. Khoảng thời gian này, chị đang bận một vụ án. Bên chỗ anh ấy cũng không rảnh tay, nhìn có vẻ chàng nhàn hạ hơn chị là bao nhiêu. Sao đột nhiên em hỏi chuyện này? Không có chuyện gì đâu, chỉ là em ngứa miệng nên hỏi chị thôi. Trình Giang Minh dừng lại một hồi rồi nói. Chị... Không phải em nói chị yên tâm và tin tưởng chồng chị như vậy sao? Chị cũng không điều tra chút nào sao? Mỗi ngày chị đều phải làm việc đó, chị không chuyện gì lạ đi điều tra sao? Trình Giang Tuyết đậy kính. Em trai thân ái, em đang bắt đầu lại sinh hiếu kỳ với hôn nhân của chị gái em ư? Nói, có phải em có bạn gái rồi không? Không phải, em sợ dáng vẻ con gấu của chị do anh rể của em chạy mất hay sao? Anh rể em thích loại người như chị vậy. Cảm thấy chị gái của em sống quá hạnh phúc nên em cảm thấy ghen tị ước ao hay sao nào? Ôi, em thực sự quá ước ao quá ghen tị, hận chết rồi. Nhỏ nhắn, chị biết em đang lo lắng cái gì. Chị tự có chừng mực, anh rể em cũng có chừng mực. Đúng rồi, vừa lại em muốn nói cái gì? Không phải bên em đang bàn bạc hợp đồng sao? Gọi cho anh rể nhiều lần, bàn với anh ấy về điều kiện của hợp đồng, nhưng hình như anh ấy rất bận. Vì vậy, em gọi điện thoại hỏi chị một chút. À, có thể gần đây có hạng mục gì đó với giám đốc Hạ. Tập đoàn họ Hạ, giám đốc Hạ sao? Hai nhà chúng ta hình như không có hạng mục hợp tác nào mà. Giám đốc Hạ, không phải trước đó kết hôn sao? Chị và vợ của anh ta rất là thân thiết. Sau đó anh rể của em và giám đốc Hạ cũng gặp nhau mấy lần nên cũng có quen biết. Chị có bạn bè cùng giới? Hiếm thấy nha. Em về nước, chị nhất định phải hẹn cô ấy ra. Em muốn gặp mặt cô ấy. Được. Em mau bàn bạc xong hợp đồng đi, đừng để ba mẹ muốn gặp em, cũng không gọi video nói chuyện được. Vâng, hai ngày nữa em sẽ về. Chị mau về nhà đi. Phụ nữ lớn tuổi đi buổi tối, chị không sợ nguy hiểm sao? Là sợ lưu manh hay là sợ cướp? Rõ ràng là bọn họ sợ chị có được không? Người lớn tuổi như chị ra đường buổi tối, cũng đừng đi cái đường cái, giao vạ cho người khác. Thôi nhanh về nhà đi. Giang Minh cợt nói chuyện. Trình Giang Tuyết cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Quân. Thẩm Mặc Quân nghe điện thoại rồi hỏi, em ở đâu? Em đang trên đường về nhà. Anh thì sao? Về đến nhà chưa? Anh vừa từ chỗ làm của em ra. Trương Dương nói em lái xe đi rồi. Anh gọi điện thoại ở nhà nhưng không ai nghe máy. Gọi di động cho em thì báo máy đang bận. Vừa lấy em gọi điện thoại cho Tiểu Minh. Trình Giang Tuyết nhìn xung quanh một chút rồi nói, em ở đường Giang Âm. Vậy em đợi một lát, anh sắp đến rồi. Thẩm Mặc Quân nói xong cúp điện thoại, hiển nhiên là tâm trạng không được tốt lắm. Trình Giang Tuyết bĩu môi, ném điện thoại lên trên ghế phụ, lấy chiếc hộp kia ra nhìn một chút. Cô lúc nãy gọi điện thoại với Tiểu Minh, có vài lần rất muốn kích động nói với em trai, cô đã tìm ra manh mối có liên quan đến chị gái sinh đôi của em ấy. Nhưng mỗi lần nói chưa kịp nói ra khỏi miệng thì lại cố gắng nuốt xuống. Những năm này, cô đã từng có vài cơ hội có thể chạm đến manh mối, nhưng mỗi lần manh mối đều rất mờ mịt, cuối cùng đều sống chết mặc bay. Cô sợ lần này cũng giống như lần trước, bây giờ để Tiểu Minh biết, như vậy sẽ cho thằng bé hy vọng, sau đó sẽ thất vọng. Cảm giác này còn tàn nhẫn hơn cả không có hy vọng. Tiểu Minh có hứng thú với chuyện chị gái sinh đôi của mình hay không thì không rõ, nhưng mỗi ngày bị ba mẹ và cô nhắc tới, anh cũng hiếu kỳ với chuyện này, hơn nữa lại còn là sinh đôi, lại chờ mong còn nhiều hơn cả cô và ba mẹ. Trịnh Giang Tuyết nhìn thấy ánh sáng mạnh chiếu lên kính, cô cất cái hộp nhỏ đi, nhìn về phía chiếc xe đang lái tới chỗ của cô. Thẩm Mặc Quân dựng xe bên cạnh xe cô. Trịnh Giang Tuyết hạ cửa kính xe xuống cười hì hì. Thẩm lão đại, chào buổi tối, có cần phục vụ gì thì cứ nói. Thẩm Mặc Quân có chút không biết làm gì với cô. Hơn nửa đêm em không biết đỗ xe chỗ này rất nguy hiểm hay sao? Nhóm anh em của anh còn dám quyết định đến đánh em hay sao? Tân Thành không phải, toàn bộ địa bàn đều là của em, lẽ nào không có ai định làm gì em ư? Lần sau em sẽ chú ý, lần này đầu óc không sáng suốt. Xử lý xong vụ án kia chưa? Cũng sắp xong rồi, hôm nay lại có một nghi phạm ra lưới, trường đội đang thẩm vấn, ngày mai em sẽ đi làm có kết quả. Làm xong vụ án này, có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian không? Gần đây em thực sự quá bận, còn bận hơn cả anh nữa. Em cũng có ý nghĩ này đấy, Thẩm lão đại, anh có mệt không? Nếu anh mệt, em sẽ trở lại giải quyết một phần việc trong nhà. Nếu như em tình nguyện về, không cần đảm nhiệm chuyện công ty, anh cũng vui rồi. Nếu như không phải cam tâm tình nguyện trở về, thì anh tình nguyện để em muốn làm gì thì làm. Chờ em giải quyết xong, em sẽ rút lui. Thẩm Mặc Quân nhìn gương mặt có vẻ rạng rỡ dưới ánh đèn, cảm giác chân thật khó có thể diễn tả bằng lời. Trịnh Tăng Tuyết không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà trước đây anh từng gặp. Cô chói mắt, lóa mắt, rất độc lập, chưa từng thấy cô khom lưng, càng chưa từng thấy cô dụng ra thế bắt nạt ai. Lúc người phụ nữ này chính trực thì EQ là số 0, lúc náo nịnh lại có thể khiến cho người khác dao động. Trịnh Giang Tuyết thấy Thẩm Mặc Quân ngẩn người, cô tay trước mặt anh hai lần. Thẩm lão đại, đêm nay trạng thái của anh không đúng lắm nha. Vừa nãy anh gặp Trương Dương, anh ấy bảo phải lưu ý đến em. Trường đội quen chăm sóc vợ anh ấy, nhìn thấy người khác phái sẽ bộc lộ tình yêu của ba. Thẩm Mặc Quân gõ đầu cô. Anh phải ghi lại cái lời nói xấu xa này của em, ngày mai gửi cho anh ta nghe. Trịnh Giang Tuyết giơ ngón tay cái. Không hổ là lão đại hắc bang, nói ấu trĩ như thế cũng đặc biệt có mùi vị đàn ông. Đừng có nhiều lời, lên xe đi, cùng về nhà. Trịnh Giang Tuyết dựa mặt qua loa, rồi cầm cái hộp nhỏ đến phòng sách, mở ra nhìn kỹ. Vừa nãy ở trong lúc cụ thể, cô chỉ liếc qua một cái, không nhìn kỹ vật nhỏ kia dưới mắt của Trương Dương. Trịnh Giang Tuyết lấy chiếc chìa khóa được làm bằng ngọc từ trong hộp ra, đợi trước ánh đèn nhìn, nỗ lực nhìn một chút. Nhìn qua mất mấy phút, vẫn chỉ nhìn ra đó là một chiếc khóa ngọc, cũng không phát hiện gì mới. Trịnh Giang Tuyết có chút không cam lòng, đặt chiếc khóa ngọc vào lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. Mấy thứ đồ này, nhà bọn họ không có 1.000 cái, thì cũng có tới 800 cái. Nhìn nhiều năm như vậy, bản thân cô cũng coi như là một chuyên gia xem ngọc. Cô có thể xác định chiếc khóa ngọc này gần giống với cái của cô. Chiếc khóa ngọc rất bóng loáng, chất lượng cũng rất tốt. Có thể thấy giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là một miếng ngọc cũ được bảo quản rất tốt. Trịnh Tăng Tuyết híp mắt nhìn một lát, tìm kẹp trong thùng dụng cụ rồi đeo kính phóng to quang học chuyên lên, cố gắng dùng kẹp lấy ngọc ra khỏi ổ khóa. Sau khi thử mấy lần, một tiếng nhỏ lạch cạch vang lên bên tai. Trịnh Tăng Tuyết vui vẻ, cẩn thận để khóa ngọc đã mở ra một nửa, nhìn kỹ độ bên trong, dường như có một thứ gì đó bị mắc kẹt trong chiếc lỗ nhỏ đó. Trịnh Giang Tuyết bật đèn bàn học lên, đặt khóa ngọc dưới ánh đèn nhìn kỹ. Cô lại chọn một cái kẹp nhỏ hơn, thăm dò vào trong lỗ. Quả thực là có độ, cảm giác như là giấy hoặc vải, nhưng bất kể là cái gì đều là vật liệu cực kỳ tốt. Nếu không thì không thể nhét vào trong cái nỗ nhỏ xíu như thế này được. Nhịp tim Trịnh Giang Tuyết có chút nhanh, chăm chú moi đồ kia ra. Khi đồ đó được lấy ra, cũng gần giống với suy nghĩ của cô. Đó là một loại vải trong suốt, tương tự như vải, nhưng không phải là vải. Mơ hồ có cái gì đó được ghi trên mặt vải. Trịnh Giang Tuyết, Trịnh Tiêu cự kính đến mức lớn nhất, nhưng vẫn không nhìn thấy cái đám chữ nhỏ kia. Trịnh Giang Tuyết xoa xoa mắt, nhìn nơi trong thời gian dài làm mắt cô có chút mỏi. Lúc này, phòng sách truyền đến một tiếng gõ cửa. Giọng Thẩm Mạc Quân từ cửa truyền đến. Không phải nói đi ngủ sao? Anh vừa nghe điện thoại của Giang Minh, em đã chạy đi làm việc rồi. Trong giọng nói vừa có bất đắc dĩ, lại có mấy phần cưng chiều. Mạc Quân, em rất xin lỗi, đêm nay em có chút việc chưa xử lý xong, phải làm thêm lúc nữa. Trình Giang Tuyết nói, giơ cái kẹp trong tay. Anh xuống lầu hâm cho em một ly sữa nóng và món ăn nhẹ nhé. Thẩm Mạc Quân nói xong, xoay người xuống lầu. Trình Giang Tuyết nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu tiếp tục làm việc. 5 phút sau, Thẩm Mạc Quân bưng sữa bò và đồ ăn nhẹ tới. Ăn trước đi, sau đó anh cùng làm với em. Ban ngày anh cũng làm mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ban ngày em cũng làm mệt mỏi rồi, không phải buổi tối cũng làm thêm giờ hay sao? Thẩm Mạc Quân nhét đồ ăn vào trong miệng của cô. Chị Giang Tuyết há mồm nuốt đồ ăn, trong mắt lộ ra ý cười ấm áp. Thẩm Mạc Quân nhìn lướt qua cái hộp nhỏ trên bàn và khóa ngọc trong tay cô, không hiểu hỏi. Sao lại hủy đi quà mà ba mẹ tặng em? Thực sự rất không giống khóa ngọc của em sao? Đáy mắt Thẩm Mạc Quân lóe qua nghi hoặc. Vậy đây không phải là khóa ngọc của em? Không phải của em đâu, hôm nay Trương đội mang từ trong vườn hoa của Ninh phóng về. Anh cũng cảm thấy giống đồ của em, vì vậy nên đưa cái này cho em xem, ngày mai em sẽ trả lại cho anh ấy. Thẩm Mạc Quân vừa ăn vừa nói với cô gái nhỏ bên cạnh. Anh đi lấy kính hiển vi, đêm nay thức đêm với em. Cảm ơn ông xã. Em vẫn không buông xuống được người em gái kia sao? Trịnh Giang Tuyết gật đầu. Mạc Quân, anh có phải là rất khó lý giải hay không? Em và em gái hầu như không có bất kỳ tiếp xúc nào, càng khỏi nói đến là tình cảm. Bệnh viện nói em gái em đã không còn, nhưng ba mẹ cảm thấy em gái vẫn còn sống, đang ở một góc nào đó mà chúng em không nhìn thấy. Em tìm con bé, lỡ như con bé đang túng quẫn, điều kiện sống rất kém thì sao? Con bé đang chờ bọn em dẫn con bé trở về đây. Hay hoặc là con bé đã trải qua những tháng ngày không hạnh phúc, cả ngày bị người ta bắt nạt thì sao? Vì vậy, em phải tìm con bé. Nếu như con bé còn sống tốt, em sẽ không quấy rầy con bé, sẽ giúp nó lúc nó cần. Nếu như nó sống không tốt, em sẽ dẫn nó về nhà. Có chỉ ra làm chỗ dựa cho nó rồi, con bé có thể vô ưu cả đời, không cần lo lắng chuyện tiền bạc, có thể làm những chuyện con bé muốn làm. Nếu như con bé chết rồi, vậy thì trái tim của bọn em cũng chết sớm một chút. Thẩm Mạc Quân nhìn gương mặt của Trịnh Giang Tuyết. Anh biết rồi, anh sẽ tìm giúp em, nhưng em có nghĩ tới không? Phạm vi ba mẹ và em tìm em gái lớn như thế, Giang Minh sẽ có cảm nhận gì? Em ấy có đau lòng không? Em đã từng nói với em ấy về chuyện này. Tuy em ấy không thích, nhưng em ấy tôn trọng ý kiến của em và ba mẹ. Em ấy cũng tò mò về chị gái sinh đôi có giống em ấy không. Mỗi ngày nghĩ mọi biện pháp, ngược đãi em ấy. Em ấy bị em bắt nạt đã đủ lắm rồi. Có lẽ cũng không muốn tìm thêm một chị gái để bị bắt nạt nữa đâu. Trình Giang Tuyết lắc đầu bật cười. Em nghĩ tính cách của em gái cũng giống em thôi. Tính cách của em không hòa hợp, dễ gây sự. Ai nói vậy chứ? Không có ai có tính cách tốt hơn em cả đâu. Nếu như tính cách của em hòa đồng, thì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh sẽ không nhìn em. Trình Giang Tuyết uống xong ly sữa mà Thẩm Mạc Quân đưa tới. Ông xã, chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Em còn cần anh làm trợ thủ của em. Vâng, Trình pháp y, vậy anh phải làm cái gì đây? Giữa em lấy cái hộp nhỏ kia, so sánh bề ngoài của chúng, sau đó nhìn trên kính hiển vi, em cần chuẩn xác hơn, bội số lớn. Tuân mệnh. Thẩm Mạc Quân đứng dậy, chuẩn bị đồ theo lời của Trình Giang Tuyết nói. Từ đầu tới cuối, Trình Giang Tuyết đều đeo găng tay một lần, trong suốt, nhìn có vẻ rất giống găng tay ở trên thị trường, nhưng nó được bảo mật và có cảm xúc ngón tay rất tốt, tránh ngón tay mất đi cảm giác, vì để tránh cho vật chứng tạo ra vết xước không cần thiết lần thứ hai. Bởi vậy, khi cô đeo găng tay, thì sẽ cần người khác hỗ trợ làm chuyện khác. Thẩm Mạc Quân chuẩn bị kính hiển vi theo lời của Trịnh Giang Tuyết. Được rồi, giúp em chuẩn bị một tấm kính hiển vi lớn nhất. Thẩm Mạc Quân đưa tấm kính hiển vi sạch sẽ cho cô. Trịnh Giang Tuyết đặt miếng vải trong suốt lên kính hiển vi, sau đó dùng kính hiển vi phóng to lên, điều chỉnh tiêu cự và quan sát. Cô nhíu mày. Giúp em thay kính quang lọc bộ số 350. Thẩm Mặc Quân nhanh chóng tìm kiếm trong thùng dụng cụ của cô, đội thấu kính. Trình Giang Tuyết bật người dậy, để Thẩm Mặc Quân đưa kính quang học cho cô. Thẩm Mặc Quân giúp cô điều chỉnh tiêu cự rồi hỏi. Được chưa? Được rồi. Trình Giang Tuyết trả lời anh bằng một nụ cười. Thẩm Mặc Quân cũng cười, ngồi ở một bên bắt đầu so sánh bề ngoài của hai chiếc hộp và khóa ngọc. Trình Giang Tuyết dùng kẹp cẩn thận mở miếng vải đó ra. Chữ viết được viết trên mặt vải đã được viết rất nâu, rất khó nhìn. Năm đó người khắc chữ có lẽ dùng cách đó để khắc. Trình Giang Tuyết dùng tay chỉnh lại tiêu cự, lần này cô hơi nhìn rõ một chút. Tần, cô, nữ, nhận. Trình Giang Tuyết nhìn thật lâu mới miễn cưỡng xác định được mấy chữ này, mắt chua xót. Cô dùng kính quang lọc chụp lại mấy bức ảnh, chuẩn bị gửi vào trong máy tính, thông qua phần mềm phóng to hình ảnh một lần nữa xem nội dung trong đó. Thẩm Mặc Quân một bên xem hộp và khóa ngọc, một bên để ý trạng thái của Trình Giang Tuyết. Phát hiện Trình Giang Tuyết duy trì một tư thế quá lâu nên nói. Có phải là em mệt rồi không? Có một chút, em tạm mấy bức ảnh này vào máy tính rồi sẽ đi nghỉ. Trình Giang Tuyết thấp giọng, trong thanh âm lộ rõ ra vẻ uể oải. Thẩm Mặc Quân đứng dậy, thu dọn kính hiển vi vào thùng dụng cụ của cô, miễn cho cô lại còn phải thu dọn. Trình Giang Quyết quét tất cả ảnh vào trong máy tính, phát hiện đồ đều đã được dọn sạch sẽ, nắm chặt tay Thẩm Mặc Quân. Cảm ơn ông xã. Đừng khách khí, xuống lầu lấy túi chườm nóng chườm mắt cho em, mắt em có tơ máu rồi kìa. Vâng. Trình Giang Tuyết bỏ mảnh vải nhỏ vào túi trong suốt, đặt cùng một chỗ với cái hộp mà Trương Dương đưa cho cô và khóa ngọc đặt trong phòng ngủ. Thẩm Mặc Quân mau chóng mang túi chườm mắt lên. Trình Giang Tuyết rất tự giác nằm trên giường để cho anh giúp cô cố định túi chườm mắt. Lúc ở dưới lầu, Thẩm Mặc Quân đã tháo miếng dán chụp mắt, tỏa ra nhiệt độ vừa phải, ấm áp rất thoải mái. Trình Giang Tuyết cảm giác được Thẩm Mặc Quân nằm bên cạnh mình, đưa tay nắm chặt tay của anh. Thẩm Mặc Quân cũng nắm chặt tay của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Trình Giang Tuyết trợn mắt nhìn. Gần đây có phải công ty rất bận hay không? Tiểu Minh nói gọi điện thoại cho anh, thường không tìm được anh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.